fanfiction Dung Cúc tình yêu cất cánh. Chương 16, Boyfriend. Góc truyện audio.com. Cả phòng tập hợp đông đủ, chỉ có Jimin là đang ngủ lên chưa biết gì. Vậy là cái con song nhạy cảm kia nó vừa nhìn một cái đã thiên biến vạn hóa thành cái quỷ linh tinh gì rồi. Trong cái phòng tội nghiệp kia chứa đầy ắp gần 20 người. Không khí căng thẳng như bao trùm lấy thiên hạ mini ấy. Chẳng ai hiểu chuyện gì. Cuối cùng, con quỷ lùn căng song kia lên tiếng trước. Hai người làm cái gì thế hả? Tính gieo rắc cái văn hóa gì thế này? Ra khỏi nước là bắt đầu không đứng đắn rồi à, nghe con kia nói vậy. Mọi người như đang ngủ mà được búa tạ giáng đầu. Bằng đấy người đang lơ tơ mơ tự nhiên biến thành hiểu hết. Piêng, quản lý của GOT7 và là người yêu của Hyeon lên có chút điềm tĩnh hơn. Không lẽ là, AD, hích, cả phòng nhìn hai người này như kiểu gian phu dâm phụ không bằng ấy. Ami vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình, giống như lời bà nội dặn, không phải mình làm thì không được nhận. Không phải, vậy sao con song nó lại? Đến lượt chị Hyeon ngờ vực, chấm, chị nghe nó nói hết câu chưa? Cả phòng lại hướng ánh mắt kỳ lạ về phía nó. Nó chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hơ hơ, em thấy thần tượng nên hét lên thôi. Vậy là mọi người lại bị con oát con ấy lừa rồi. Ngốc quá, nhưng sao hai người gặp nhau? Bộ có quen biết à? Cookie ngây thơ chen vào hỏi. Chúng tôi, còn có anh Jimin nữa từng là bạn học chung một trường. Bạn cũ gặp lại nhau thôi. Bam Bam trả lời nhưng mắt lại hướng về Ami. Nỗi thất vọng của người con trai khi bị một người con gái mà mình thích từ chối. Cuộc tra khảo đến hồi kết thúc, con song bị kết là tội đồ. Ai về phòng nấy, trước khi mọi người rời đi, Ami ngó lại chiếc đồng hồ. 15 phút nữa tập hợp, Ami cũng rời đi, cô mang ca cháo sang cho Jimin. Yunji sang phòng của Jin có việc, chỉ còn lại Jimin, cậu, nghe rõ được tiếng động. Jimin tỉnh dậy. Cô cười, anh tỉnh rồi à, Jimmy ngồi dậy, dựa vào thành giường, vừa nãy có chuyện gì mà ồn ào thế? Hình như anh nghe tiếng ai hét, không có chuyện gì đâu, mà em mang cháo cho anh đây, người ốm chỉ được ăn cháo thôi. Cô vừa nói vừa mở ca cháo, Jimmy toan đưa tay đón lấy, để anh, không được, cô gạt phắt đi, cầm vào là bỏng đấy. Để em đút cho, cảm ơn em, Ami, Jimin cười nhìn bộ dạng Ami vừa thổi vừa đút cháo cho anh ăn. Trong lòng có niềm hạnh phúc, cách chương.